Thần nông tiểu y tiên. Chương 510, tiền hàng thanh toán xong, đổi ý không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, lương thiếu, trả giá, đây là làm ăn người bổn phận. Lương thiếu ngài cũng đừng sinh khí a, Ôn lão bản đầy mặt ân cần kéo Lương Phi. Bồi cười nói, ngài nếu quả thật muốn, không ngại ra cái giá, như muốn đúng trọng tâm, chúng ta cũng trở thành nộp. Ha ha, thật ra thì, Ôn lão bản mở ra này 500 ngàn, tại Lương Phi trong mắt cũng là tuyệt đối đáng cái giá này. Hắn đang chuẩn bị không trả giá liền mua lại, có thể bị Thường Lương tên dở hơi này nháo trò, giá cả còn có thể hạ xuống. Trong lòng của hắn mừng rỡ không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn là phối hợp Ôn lão bản tiếng nói. Ăn mặc đi qua một phen khổ tư sau đó, lúc này mới làm bộ trầm giọng đối với Ôn lão bản nói. Được, nếu Ôn lão bản đem lời đã nói đến mức này rồi, ta đây cũng sẽ không nói tiếng lóng rồi. Này ba khối ngọc, ta cho ngươi số này. Dứt lời, Lương Phi đưa ra ba cái đầu ngón tay, ý tứ là ra giá 300 nghìn. Chuyện này, cái này không thể được, ta có thể thua thiệt chết. Thật không kiếm được tiền a. Vừa nhìn Lương Phi chỉ ra đến chính mình có thể tiếp nhận giá quy định, Ôn lão bản nhất thời đem nhướng mày nói. Lương thiếu, ta xem ngươi thành tâm muốn bán, nếu không như vậy, ta lại thả chút huyết. Ngươi cho 48 vạn như thế nào đây? Thả chút huyết mới hàng 20 ngàn. Ngươi thật coi ra ngốc a. Lương Phi nghe vậy, nhất thời xông Ôn lão bản liếc mắt, cũng không tiếp lời, xoay người rời đi. Đừng, đừng đi a, nếu không, ngươi cho 450 ngàn. Không, cho 40 vạn, được rồi, 380 ngàn. 350 ngàn được chưa? Không được nữa ta cũng không thể bán. Ngay tại Lương Phi ăn mặc xoay người muốn đi trong vài giây, Ôn lão bản đã đem chính mình thảo giới như ngồi bóng loáng thang vậy tuột xuống rồi một vòng lớn. Lúc này mới cắn răng báo ra một cái 350 ngàn giá thấp nhất. Hắn quyết định, nếu như Lương Phi đối với cái giá tiền này đều không thể tiếp nhận mà nói, này ba khối ngọc, hắn liền thật không muốn bán. 350 ngàn. Tốt thành giao. Lương Phi muốn chính là cái này hiệu quả. Vừa nghe xong, lúc này cười xoay người, đối chính vẻ mặt đưa đám Ôn lão bản sảng khoái nói. Ân u o n t r u yên t h i c h c s e ne t. Hai người nói tốt giá cả sau đó, Lương Phi nhanh chóng cho Ôn lão bản xoay chuyển chướng. Mặc dù cũng không có bán hơn giá cao, nhưng so với giá quy định cao 50 ngàn, điều này làm cho Ôn lão bản bao nhiêu cũng không như vậy thất vọng. Này 350 ngàn giá cả, đối với Lương Phi tới nói là tuyệt đối đáng giá, nhưng ở Thường Lương xem ra, lại tựa hồ như cảm thấy Lương Phi mua được không có lợi lắm. Hắn còn vì vậy mà quở trách Ôn lão bản mấy câu. Ôn lão bản đối với hắn không biết nói gì, nhưng mua bán nếu đều đã thành giao, hắn cũng sẽ không tốt nói gì nữa. Ngay tại Lương Phi đám người đang chuẩn bị ra ngoài thời khắc, lại thấy một cái hơn 60 tuổi lão già chính gấp bước đi vào. Ồ, Tiểu Lương, người cũng ở nơi đây à? Kia lão già hiển nhiên nhận biết Thường Lương, mới vừa vào tiệm liền hướng Thường Lương gật gật đầu nói, là Điền bá à? Thường Lương vừa nhìn thấy mặt, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy là cha mình Bằng Hữu Ruộng Đông Lưu, lập tức cũng liền đối với hắn gật gật đầu, cười nói, Điền bá, ngươi đây cũng là chuẩn bị tới Ôn lão bản này đào bảo tới sao? Ruộng Đông Lưu cũng là một cái thích cất giữ đồ cổ ngọc thạch hành gia. Trừ lần đó ra, hắn vẫn Tân Dương thành phố cất giữ hiệp hội người quản lý. Đối với đồ cổ chân bảo đều có rất cao giám định năng lực. Thường Lương phụ thân cũng đặc biệt thích cất giữ đồ cổ, thường xuyên cầm lấy đồ cổ đi tìm hắn giám định, thường xuyên qua lại, hai người liền trở thành rồi chí giao. Ừ, ta tới tìm Ôn lão bản mua một vật kiện. Ruộng Đông Lưu lúc này tự hồ lộ ra rất gấp, một bên đáp trả Thường Lương, một bên bước gấp hướng trong điếm đi ra. Mới vừa vào tiệm, Ruộng Đông Lưu liền lấy điện thoại di động ra, cũng mở điện thoại di động lên chung một chương đồ. Có chút lo lắng hướng Ôn lão bản hỏi. Ôn lão bản, lần trước ta nghe Tiểu Trương nói tới ngươi nơi này khối này bạch ngọc. Đây là hắn phát cho ta hình ảnh. Xin hỏi khối ngọc này vẫn còn chứ? Có thể cho ta xem một chút sao? Thích hợp mà nói, ta liền mua. Gì đó ngọc, ta xem một chút, mới vừa làm một món làm ăn lớn. Hiện tại ngay sau đó lại tới cười một tiếng. Ôn lão bản tâm tình thật sự là không thể nói được sảng khoái. Lúc này mỉm cười nhận lấy điện thoại di động đến xem. Nhưng mà, làm Ôn lão bản nhìn đến trên điện thoại di động hình ảnh lúc. Hai con mắt nhưng là phảng phất bị định trụ bình thường nhìn chằm chằm điện thoại di động sửng sốt thật lâu cũng nói không ra một chữ tới. Như thế, Ôn lão bản, ngọc này, vừa nhìn Ôn lão bản loại này kinh ngạc vẻ mặt, Ruộng Đông Lưu trong lòng nhất thời rồi tấn nhảy một cái. Vội vàng nói, Ôn lão bản, ta nguyện ra giá cao thu mua khối ngọc này. Chuyện này, Ôn lão bản nghe một chút, trên dưới đôi môi không khỏi có chút khẽ run. Giọng nói càng là mang theo giọng run rẩy hỏi, Điền lão, ngươi, chuẩn bị ra bao nhiêu? Ruộng Đông Lưu mới vừa nhìn đến Ôn lão bản bộ kia nuốt trứng vịt vẻ mặt. Còn tưởng rằng khối ngọc kia đã bị hắn bán đi. Có thể lại nghe một chút hắn hỏi như vậy. Nhất thời vui mừng quá đỗi. Cuống quýt đưa tay khoa tay múa chân một cái. Nói, Ôn lão bản, chỉ cần ngươi chịu đem khối này ngọc chuyển nhượng cho ta. Ta nguyện ý ra 800 ngàn. Gì đó, 800 ngàn. Ôn lão bản nghe lời này một cái. Nhất thời vừa sợ vừa thẹn vừa hận a, phải biết. Ruộng Đông Lưu muốn khối này bạch ngọc. Đúng là hắn vài phần chung trước cùng Lương Phi Thành giao 3 khối trong bạch ngọc một khối. Hắn mới vừa lấy 350 ngàn giá cả cùng Lương Phi hoàn thành giao dịch. Ruộng Đông Lưu liền tới ra giá 800 ngàn. Thiên hạ này có thể không có như vậy hố cha sự tình a, trong lúc nhất thời. Ôn lão bản hối hận được hận không được tìm khối đất động chui vào mới tốt. Trên mặt thần tình, càng như là đổ vỡ ngũ vị bình vậy đặc sắc tuyệt luân. Như thế, Ôn lão bản ngươi muốn là chê ít, ta có thể ra giá 1 triệu. Nhìn đến Ôn lão bản bộ kia phảng phất uống một bụng đi tiểu vẻ mặt. Ruộng Đông Lưu không hiểu ý gì, còn tưởng rằng hắn ngại chính mình ra giá thiếu vội vàng lại chính mình tăng giá đạo. Chuyện này, Ruộng Đông Lưu lần này lại tăng giá 200 ngàn, càng làm cho Ôn lão bản nghe thiếu chút nữa một cái lão huyết không có phun ra cao 3 thước. Ta thảo, điều này thật sự là muốn ta mạng già a. Ta nói Điền lão ngươi này thần tài vì sao lại không thể sớm đến mấy phút đây? Ôn lão bản trong lòng thống khổ quấn quýt muốn chết, vạn bất đắc dĩ bên dưới. Hắn chỉ đành phải hướng Ruộng Đông Lưu làm ra một cái chờ một chút có vẻ mặt. Sau đó lại bồi một khuôn mặt tươi cười. Thí điên chạy đến Lương Phi bên cạnh. Nói, cái này, Lương Thiếu, người xem, ta mới vừa rồi lầm. Thật ra thì, kia mấy khối ngọc, Điền lão hắn, đã sớm quyết định. Người xem, ngài có thể hay không đem khối ngọc kia trả lại cho ta. Ta đây liền thối tiền cho ngài. Bán đi đồ vật, người này lại còn dám trở về muốn. Hơn nữa còn đem vô sỉ như vậy lời nói như vậy đường đường chính chính. Thật sự là Lương Phi bình sinh mới thấy a. Lương Phi mặc dù không có nhìn đến Ruộng Đông Lưu trong điện thoại di động hình ảnh. Nhưng vừa nhìn Ôn lão bản bộ kia đổ một bụng đi tiểu vẻ mặt. Cũng biết nhất định là trong tay mình khối này bạch ngọc. Ha ha, Ôn lão bản. Chúng ta làm ăn này nhưng là thành giao. Hơn nữa, chúng ta hiện tại tiền hàng thanh toán xong. Nhưng là đổi ý không được a. Lương Phi cười lạnh quét Ôn lão bản liếc mắt. Một cái liền từ chối nói. Chuyện này, Ôn lão bản nghe một chút. Chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Kia 3 khối ngọc thạch. Hắn tổng cộng mới bán cho Lương Phi 350 ngàn. Mà Ruộng Đông Lưu gần 1 khối ngọc liền có thể ra giá 1 triệu. Hơn nữa còn chỉ là trong nháy mắt chuyện, tương đương với hắn thoáng cái thì ít kiếm lời ít nhất 65 vạn. Như vậy tâm tình buồn rầu, thử nghĩ bất kể là thả vào người nào trên đầu, đều là quấn quýt được cần phải phun máu 3 lần a có hay không? Cách chương.